Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Trừng chưa bước vào văn phòng thì Dụ Tư Đình đã đẩy cửa từ bên trong đi ra. Một tay hắn trả lời điện thoại. Hắn ngước mắt nhìn Sơ Trừng đang đi tới. Mí mắt hơi nhướng lên như đang hỏi, có chuyện gì? Sơ Trừng vốn có ý kiến muốn bày tỏ nhưng dưới cái nhìn thẳng thắn của đối phương, cậu không thể mở miệng như ý muốn được. Thế là Dụ Tư Đình không dừng lại. Hắn bận rộn với việc riêng mà đi ngang qua cậu. Cậu tặc lưỡi khó chịu vì vẫn bản thân bị đánh bại dưới ánh mắt lạnh lùng của Dụ Tư Đình. Thế nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc mà nhanh chóng quay người bước trở lại. Đến giờ ăn tối, tổ ngữ văn đã vắng người. Sơ Trừng ngồi trước bàn làm việc xé một tờ giấy nháp, cầm bút lên bắt đầu hí hoáy viết. Lúc đầu trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc cá nhân mãnh liệt nên lối viết cay độc. Thậm chí giữa các dòng còn ý trách móc. Nhưng viết được hai đoạn thì cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và vò nát tờ giấy thành một quả bóng. Có thể Dụ Tư Đình có phương pháp giáo dục của riêng mình. Hoặc có thể cậu mới đến nên không rõ tình huống đặc thù. Sau một hồi bình tĩnh, Sơ Trừng bắt đầu viết lại. Lần này cậu dùng lời lẽ chân thành hơn để chứng tỏ rằng dục tốc thì bất đạt. Nhưng không lâu sau, thành phẩm được cậu cân nhắc kỹ lưỡng này cũng bị vò nát thành quả bóng giấy. Sơ Trừng đau khổ tựa lưng vào ghế rồi thả lỏng. Tại sao thử thách đầu tiên của cậu sau khi trở thành giáo viên lại là khuyên nhủ giáo viên chủ nhiệm một cách tế nhị vậy? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại để viết một lá thư khuyên răn nặc danh. Trong thư, Sơ Trừng dùng lối viết nhẹ nhàng để miêu tả những sự thật khách quan mà cậu lần lượt chứng kiến trong những ngày gần đây. Cậu mong thầy Dụ trong quá trình giáo dục có thể quan tâm nhiều hơn đến trạng thái cảm xúc của học sinh. Viết xong bức thư, Sơ Trừng lặng lẽ đặt nó lên bàn của Dụ Tư Đình trong lúc văn phòng không có ai. Vì bỏ lỡ giờ ăn ở canteen nên Sơ Trừng chỉ có thể ăn tối bằng mì ăn liền. Trước khi mùi thịt bò cà chua tan đi, trên văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sơ Trừng lấy ra một miếng khăn giấy lau bàn sạch sẽ rồi đáp. Mời vào, thầy Sơ, làm phiền thầy rồi à? Hàn Nhuế lịch sự chào rồi bước vào. Xin lỗi thầy, lúc tan học em quên mất mình có hẹn với thầy. Giọng cô nhóc cán sự vẫn trong trẻo và duyên dáng như thường lệ, nhưng đôi mắt sưng đến nỗi không giấu được sự thật là mình vừa khóc đã lâu. Sơ Trừng lo lắng nhìn cô nhóc. Sao vậy? Hàn Nhuế vô thức dụi mắt. Không sao đâu thầy, nếu thầy giúp được thì con cứ nói. Sơ Trừng hạ âm lượng, giọng nói dễ nghe khiến người ta có cảm giác an toàn. Nhưng Hàn Nhuế lại lắc đầu. Không có gì, chỉ là chuyện gia đình thôi thầy. Con nói chuyện với đại ca nên cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Ý con là thầy Dụ hả? Sơ Trừng khó hiểu. Thầy thấy con vừa bước ra khỏi văn phòng của người ta là khóc quá chừng. Biết trạng thái tức tưởi của mình bị phát hiện, Hàn Nhuế xấu hổ đỏ mặt. À, vì đại ca nói chuyện thẳng thắn quá nên con thấy mình chưa đủ tốt. Thầy ấy an ủi xong con mới khóc để xả thôi. Hà, Sơ Trừng nghiêng đầu. Hàn Nhuế cảm thấy thầy Sơ có vẻ không tin nên vội vàng giải thích. Thật ra, tuy bề ngoài đại ca có vẻ nghiêm khắc, bình thường không thích đùa giỡn nhưng có lúc thầy ấy rất dịu dàng. Nếu không thì con cũng không tìm thầy ấy nói chuyện riêng đâu. Chỉ trong vài câu mà đã có thể bày tỏ cảm giác yêu và ghét. Nghe qua cũng khá thật lòng. Sơ Trừng thực sự ngạc nhiên, nhưng vì học sinh đã nói đây là chuyện riêng tư nên cậu không muốn đi sâu vào vấn đề. Huống hồ đối phương hiển nhiên càng tin tưởng thầy Dụ hơn. Không sao là được, bài tập hôm nay là sắp xếp lại các ghi chú và chép lại chú thích trong sách. Thầy thấy mắt con sưng quá, về nhà nhớ chườm nhé. Hàn Nhuế gật đầu dứt khoát. Cảm ơn thầy Sơ đã quan tâm. Con về trước. Ừ, Sơ Trừng nhìn học sinh rời đi. Sau đó mệt mỏi ngồi vào ghế sofa với đầu óc trống rỗng. Trong lúc tự kiểm điểm, cậu thấy mừng vì đã không trực tiếp tố cáo Dụ Tư Đình vì định kiến nhất thời. Nếu không thì khó có thể tưởng tượng người bị đồn là nhân cách xấu xa sẽ ghim cậu vào tường xỉ vả đến mức nào. Gạch nối, vào ngày làm việc cuối cùng của tuần đầu tiên khai giảng. Sơ Trừng thức dậy như thường lệ, pha cà phê và hạn bài. Chu Cẩn ngáp một cái, đi ra khỏi phòng đã thấy đàn em từ sáng sớm đã soạn bài. Anh thắc mắc, hôm nay chẳng phải em không có tiết à, mới sáng đã uống cà phê rồi. Bài nhiều quá, Sơ Trừng vẫn dán mắt vào sách giáo khoa. Mặc dù hiện tại em chỉ dạy một lớp nhưng đây vẫn là môn chính chiếm đến 150 điểm. Sao không có tiết được? Không, Chu Cẩn đi vào phòng tắm tắm rửa nhưng vẫn kiên trì nói qua cửa trượt. Anh nhớ em dạy tiết đầu thứ 6, nhưng có lễ khai giảng nên phải cấn vào giờ học chứ. Lễ khai giảng, Sơ Trừng giật mình, sao em không biết nhỉ? Trong lịch học không ghi. Ồ, Chu Cẩn bắt đầu đánh răng. Câu trả lời của anh có chút không rõ ràng. Chắc anh quên đánh dấu nhưng đây là thông lệ của trường. Trừ khi là vấn đề thời tiết, lễ khai giảng của mỗi học kỳ rơi vào thứ 6 của tuần đầu tiên sau khi bắt đầu học kỳ mà không cần thông báo. Anh tưởng em nghe nói rồi. Trường này lập ra một danh sách dài các quy ước, rõ là không quan tâm đờ ến sống chết của những giáo viên mới. Sơ Trừng nhìn vở soạn bài của mình với những cảm xúc lẫn lộn. Kết quả là lịch soạn giáo án và kiểm tra cuối tuần của cậu bị gián đoạn hoàn toàn. Chu Cẩn chuẩn bị xong trở lại phòng khách và nhìn bạn cùng phòng vẫn đang nằm dưới đất. Anh cười rồi hỏi, anh gửi app quản gia của trường cho em nhé. Sau này em sẽ nhận được thông báo về các hoạt động trên trường. Sơ Trừng vẻ mặt khô khốc. Dạ, mất bò mới lo làm chuồng. 7:30, Sơ Trừng đến chỗ làm đúng giờ. Quả nhiên sân thể dục nhân tạo vốn thường vắng tanh vào thời điểm này đã chật kín học sinh. Một chiếc bàn dài với nước khoáng cũng được đặt ở trên bục. Đồng phục của trung học phổ thông số 10 không phân biệt khối. Ai cũng mặc áo polo mới tinh với quần thể thao và áo khoác. Màu sắc của nam và nữ được chia thành xanh đậm và đỏ tím. Khi tất cả học sinh trong trường ngồi thành hàng ngay ngắn thì trông rất đẹp mắt. Thầy Sơ, chào buổi sáng, chào thầy, chào buổi sáng thầy Sơ. Sơ Trừng đi về hàng ghế phía sau ở khu vực chỗ ngồi của giáo viên và nhận được rất nhiều lời chào hỏi dọc đường. Cậu đáp lại nhưng lại tự giễu rằng có mấy đứa chào hỏi nhưng trên thực tế lại chưa từng học qua một tiết nào của cậu. Thầy Sơ ơi, Hàn Nhuế lên tiếng từ trong đám người. Vừa rồi con đang tìm thầy này. Con đang thu bài tập về nhà. Khi nào mấy bạn nộp hết thì con mang lên văn phòng tổ ngữ văn. Sơ Trừng đáp, không cần gấp đâu. Hôm nay thầy cũng đâu sửa bài được. À dạ. Hàn Nhuế suy nghĩ một chút rồi nói, buổi chiều có tiết tự học, thầy muốn lấy tiết đó bù giờ không? Được không? Sơ Trừng trong mắt lóe lên. Nếu không có giáo viên nào khác sắp xếp thì thầy lấy tầm 20 phút để giảng từ Hán cổ. Không sao, cho thầy lấy luôn. Cô gái tự tin chớp mắt trông rất thông minh và đáng yêu. Buổi lễ sắp bắt đầu. Trên bục phát ra hai tiếng, alo. Alo, Sơ Trừng không nói thêm gì nữa. Mỉm cười giơ ngón tay cái lên rồi tìm một chỗ K1N đáo ngồi xuống. Thời tiết hôm nay không lạnh cũng không khô nhưng ngồi lâu vẫn thấy chán. Đặc biệt là những giáo viên như Sơ Trừng, những người không tham gia đánh giá năm học hoàn toàn không có việc gì làm ngoài lắng nghe. Vì mới đi dạy chưa lâu và chưa gặp nhiều đồng nghiệp nên đối với Sơ Trừng, cái tên quen thuộc nhất trên sân khấu là Dụ Tư Đình. Và cái tên này cứ lặp đi lặp lại cứ như thể hắn được đề cử cho mọi giải thưởng giáo viên vậy. Ai mượn người ta dẫn dắt một lớp có thành tích quá xuất sắc chứ? Sơ Trừng thầm thở dài lấy điện thoại ra giết thời gian. Link cái app do đàn anh Chu gửi sáng nay vẫn ở đầu tin nhắn. Cậu mở ra làm quen với các tiện ích khác nhau trong app. Bỗng cậu chợt thấy dưới tab trang chủ có một danh sách bình chọn độ nổi tiếng của giáo viên. Tên Dụ Tư Đình được đặt ở hàng đầu. Bảng xếp hạng không chính thức. Phải chăng điều này có nghĩa là danh sách này hoàn toàn do quần chúng lựa chọn? Sơ Trừng nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới mà trầm ngâm. Giáo viên có tính cách dễ gần, dễ dàng hòa đồng với học sinh. Nhưng khó nhất là hắn nổi tiếng nghiêm khắc. Sau lễ khai giảng có cuộc họp tổng kết công việc học kỳ của từng tổ giảng dạy và nghiên cứu. Sơ Trừng cảm thấy cả buổi sáng của mình thật uổng phí. Ăn trưa xong, cậu nằm trên bàn làm việc chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng chuông reo và tiếng mở cửa. Sơ Trừng không để ý. Cậu đổi hướng đệm tay tiếp tục ngủ. Nhưng có người lay cánh tay cậu. Thầy Sơ dậy đi, tới giờ đi làm rồi. Dậy đi thầy ơi. Hả? Sơ Trừng còn đang buồn ngủ. Mở mắt ra đã thấy một đám người đang vây quanh nàn làm việc của mình. Không chỉ cán sự môn học Hàn Nhuế mà còn cán sự thể dục của lớp 11, Bảy Bạch Tiểu Long. Thêm hai, ba học sinh khác mà cậu vẫn chưa rõ tên. Cán sự thể dục lại hối. Thầy ơi, đến giờ lên lớp bọn con rồi à? Sơ Trừng vẫn còn ngơ ngác. Cậu kéo áo khoác xuống nhìn đồng hồ. Bây giờ là giờ ăn trưa. Thời gian này được đặt xen kẽ giữa giờ ngủ trưa và tiết học đầu tiên vào buổi chiều để giúp học sinh tỉnh táo hơn. Mấy giờ rồi? Thầy không đi thì cũng chẳng bị gì đâu. Một nhóm học sinh rất lo lắng. Các bạn chia nhau làm việc. Hai người lập tức kéo Sơ Trừng đứng dậy. Hai người còn lại cầm sách giáo khoa và điện thoại di động lên bỏ chạy. Gì vậy trời? Sơ Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra khỏi văn phòng. Cậu vội vàng nói, khoan, để thầy rửa mặt cái đã. Bọn con không kịp giải thích. Thầy mau đi theo. Hai thanh niên cao lớn sốt sắng mạnh mẽ kéo Sơ Trừng cao 1m85 xuống lầu. Sơ Trừng đang nửa ngủ nửa tỉnh, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Từ khi nào mà niềm đam mê học ngữ văn ở lớp 11, 7 lại cao như vậy? Cậu có nên hét lên để cầu cứu hay không? Báo cáo, khi đi tới cửa phòng học lớp 7, có mấy người đồng thanh hét lớn không biết đang gọi ai. Sơ Trừng cuối cùng cũng lấy lại được tự do đi lại. Vừa bước qua cửa trước đã nhìn thấy một bóng người trên bục. Dụ Tư Đình từ trên cao nhìn xuống, góc quai hàm cao hướng về phía nắng chiều rất đẹp. Trên tay hắn vẫn đang cầm một chồng đề thi toán đang được phát. Đôi mắt trong veo nhìn Sơ Trừng vẻ mặt mệt mỏi và mái tóc hơi lộn xộn bị kéo tới đây. Hắn dừng lại, đưa tay làm vài động tác rồi nhẹ nhàng nói hai chữ. Sao vậy? Sơ Trừng liếc nhìn tấm bảng phía sau. Quả nhiên giờ toán tiết 2 cũng bị lễ khai giảng chiếm dụng. Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu đang tranh giành giờ dạy với giáo viên chủ nhiệm sao? Sơ Trừng ngượng ngùng cười một tiếng và chuẩn bị rời đi. Cán sự thể dục đưa cậu một chồng sách giáo khoa và lớn tiếng tự tin nói. Thầy Sơ, con mang hết mấy cuốn sách thầy muốn sử dụng rồi này. Sơ Trừng, đừng mà, thầy không thể đánh bại hắn ta đâu. Ánh mắt như xuyên thấu vạn vật của Dụ Tư Đình vẫn rơi thẳng xuống. Đôi mắt tối sầm không thể phân biệt được cảm xúc. Sơ Trừng vô thức cúi đầu, chợt phát hiện hai chiếc cúc cổ áo sơ mi của mình bị lỏng và lộ ra những đường nét trên xương quai xanh bị hằn lên trong lúc ngủ trưa. Cậu vội vàng cài nút, chỉnh trang quần áo của mình hai lần. Mấy đứa lấy sách ngữ văn ra đi. Giáo viên chủ nhiệm sau đó quay mặt đi và bất lực đặt bài thi xuống. Sơ Trừng không còn cách nào khác nên đành phải bước lên bục. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng học sinh hét lên mấy tiếng, tuyệt vời, rất nhỏ trong khi di chuyển. Nhưng Dụ Tư Đình bị ép thoái vị, vẫn không rời khỏi lớp học. Hắn ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ lật xem tài liệu giảng dạy. Người đàn ông không nói hay ngẩng đầu lên, nhưng Sơ Trừng cảm thấy áp suất không khí ở đó thấp hơn những nơi khác trong suốt buổi học. Cậu không biết liệu học sinh trong lớp học không tốt vào buổi chiều hay cố tình trì hoãn bài kiểm tra toán. Sơ trường ban đầu dự kiến chỉ giảng từ Hán cổ 20 phút. Cuối cùng lại dùng đến cả tiết học. Tiếng chuông ra chơi vang lên. Dụ Tư Đình cầm sách đi ra cửa sau và gọi Lộc Ngôn đi theo. Sơ trường vội vàng giao bài tập rồi chạy theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp hai người ở ngoài văn phòng tổ toán. Xin lỗi thầy Dụ, tôi làm mất thời gian kiểm tra của thầy. Sơ trường chủ động nói. Dụ Tư Đình đang đứng trước cửa nói chuyện với Lộc Ngôn nghe tiếng thì quay người lại. Hắn ngơ ngác dừng lại 2 giây rồi hơi nhướng mày. Thầy lấy giờ tự học để dạy bù cho lớp. Tôi mừng còn không kịp. Lộc Ngôn đứng một bên cười khúc khích. Có vẻ như thầy không tạo cho người ta ấn tượng thân thiện cho lắm nhỉ. Dụ Tư Đình nhìn quanh. Thấy không có người qua lại. Không chút do dự giơ tay cốc đầu Lộc Ngôn và hỏi bằng giọng lạnh lùng. Con còn nói nữa à? Tuy rằng có thể thấy hắn không nghiêm túc muốn đánh nhưng hắn cũng chẳng nương tay. Lộc Ngôn phải xoa sau đầu mấy cái. Sơ trường cảm thấy có gì đó không đúng. Ngập ngừng hỏi, thầy không nói không rằng mà xuống tay với học sinh như vậy. Không sợ người nhà tìm tới hả? Không. Dụ Tư Đình tự nhiên trả lời, sau đó xoay người đi vào văn phòng. Sơ trường bỗng nhiên bối rối, bởi vì thầy ấy là người nhà của con đấy. Lộc Ngôn đứng ở phía sau thấy sơ trường vẫn còn vẻ khó hiểu thì lập tức lên tiếng. Thầy chưa nghe mấy đứa trong lớp nói hả? Ban đầu ác quỷ dụ chỉ dạy khối 12, lần duy nhất dạy khối 10 là vì dẫn dắt con đó. Thầy ấy là cậu ruột của con. Lộc Ngôn giải thích xong lại cố nở nụ cười kém vui và chỉ vào văn phòng. Con, vào trước nhé. Sơ trường xoa xoa lông mày và gần như bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Cái quỷ gì vậy? Lúc trà trộn tìm hiểu tin tức. Sao cậu lại bỏ sót cái này nhỉ? Con chờ đợi gì nữa? Đợi cậu qua thỉnh con à? Dụ Tư Đình sốt ruột thúc giục sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại. Đề hôm qua con làm xong chưa? Mới làm đã lăn ra sofa rồi ngủ như gấu ấy. Con xong rồi. Lộc Ngôn dài giọng đáp. Dụ Tư Đình trừng mắt nhìn cậu nhóc. Có câu nào con không làm được không? Cậu cho con xem đáp án đã. Ừ. Dụ Tư Đình bước đến bàn làm việc của mình. Hắn lục lọi xung quanh thì nhìn thấy một chiếc phong bì đơn giản dưới đống hồ sơ đựng bài thi. Hắn thản nhiên mở ra đọc qua, vẻ mặt hơi thay đổi. Lộc Ngôn đợi một lúc không thấy cậu mình có động tĩnh gì nữa thì tò mò hỏi. Sao vậy cậu? Thư tình hà? Dụ Tư Đình thản nhiên đáp. Thư tố cáo. Gì? Lộc Ngôn kinh ngạc nhướng mày. Ai vậy? Dụ Tư Đình lướt qua lá thư, nhìn nét chữ như tế trời tế đất, thêm cách diễn đạt và câu văn chặt chẽ mà hắn phải thở dài. Đứa nhóc ngu ngốc, ẩn danh cũng như không. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Lộc Ngôn, nhưng thầy ấy cho con mấy trái nho. Thầy ấy khá là tử tế. Cách chương.